phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Giang Trước phản kích. Thẩm Tử Sâm vừa rồi ngồi ở trong một góc, cũng vẫn luôn không như thế nào mở miệng nói chuyện, chỉ là yên lặng mà quan sát đến những người khác phản ứng. Lúc này hắn thấy Lý Thanh Giai bưng rủi cả muốn đi Hà Nội. Trong mắt chuyển động, bỗng nhiên qua đi ngăn trở nói. Từ từ, bằng không đem Giang Trước cái kia cuối cùng đơn nấu đi, Lý Thanh Giai a một tiếng. Không phản ứng lại đây. Vì cái gì? Thẩm Tử Sâm nói. Không phải vừa rồi ngươi nói sao? Giang Trước kia sủi cảo bao không khẩn. Nếu là nấu thời điểm nhân thật sự lậu ra tới, liền làm cho người khác bao cũng vô pháp ăn. Dù sao sủi cảo nhiều mấy cái thiếu mấy cái cũng không cái gọi là. Hắn nếu là không hảo liền không cần ăn, hắn nói chuyện thời điểm Giang Trước không ở. Nhưng thật ra Giang Trước bên kia sủi cảo nhóm sinh khí. Sôi nổi mắng, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta làm sao vậy? Ngươi ghét bỏ chúng ta còn không muốn làm ngươi ăn đâu. Thẩm Tử Sâm sủi cảo không phục nói, các ngươi gào cái gì gào? Chính mình lớn lên xấu còn không cho người ta nói. Ỉ vào sủi cảo nhiều đúng không? Giang Trước sủi cảo thô thanh nói. Chúng ta này đầu chính là sủi cảo nhiều thế chúng. Lại vô nghĩa một hồi Hà Nội tước ngươi. Chính là, đem ngươi sọ não cho ngươi tước rớt. Đem ngươi nhân cho ngươi tước ra tới. Đem ngươi ra cho ngươi tước lạn lâu. Thẩm Tử Sâm sủi cảo lớn lên thực bẹp. Nhìn quả yếu đuối mong manh. Vừa nghe cũng không dám nói chuyện, sủi cảo nhóm ở bên này lẫn nhau mắng. Kia đầu Vân Túc Xuyên nghe thấy được Thẩm Tử Sâm đề nghị. Đi tới nhìn hắn một cái, Thẩm Tử Sâm nói lời này là có khác mục đích. Nhưng bị Vân Túc Xuyên ánh mắt một nhìn chằm chằm, nhiều ít vẫn là có điểm sợ hãi. Đem đầu chuyển khai, Vân Túc Xuyên thu hồi ánh mắt. Hướng về phía Lý Thanh Giai nói, kia tiểu Trước liền cuối cùng đơn nấu đi. Nấu xong ta ăn, hắn dừng một chút lại là cười. Hướng Thẩm Tử Sâm nói, ngươi những cái đó mặt phiến hương vị khẳng định hảo, nhưng đừng thừa a. Lý Thanh Giai hướng sủi cảo thượng nhìn thoáng qua mới phản ứng lại đây Vân Túc. Xuyên nói mặt phiến là có ý tứ gì? Kỳ thật vừa rồi làm văn thắn thời điểm Thẩm Tử Sâm cũng vẫn luôn không như thế nào động thủ. Tổng cộng cũng liền bao ra tới mười mấy sủi cảo. Bên trong nhân thiếu đáng thương, nhưng thật ra sẽ không lậu ra tới. Nhưng phỏng chừng cũng không có gì hương vị, Thẩm Tử Sâm cũng ý thức được Vân Túc Xuyên ở trào phúng. Chính mình, nhíu mày, ta cũng là vì đại gia suy xét mới thương lượng, ngươi có ý tứ gì? Vân Túc Xuyên kỳ quái nói, a, ta cũng đang thương lượng a, ngượng ngùng, khả năng ta người này sẽ không nói, lại thực ích kỷ. Một trương miệng liền nhận người chán ghét, thực xin lỗi a, ta mẹ đem ta sinh thành như vậy, không có biện pháp, bọn họ càng về sau nói vị càng dày đặc. Đều đem mạch đóng, Thẩm Tử Sâm là thật sự khí chứ, bất quá tốt xấu còn nhớ rõ đây là ở phát sóng trực tiếp. Đem tưởng sốc kia bàn sủi cảo xúc động áp trở về. Nhàn nhạt mà nói. Cùng lắm thì ta chính mình ăn, phía sau bọn họ nói mấy câu nói cái gì khán giả không nghe thấy. Dù sao thấy thì thấy minh bạch, chính là Thẩm Tử Sâm đề nghị sủi cảo tách ra nấu. Vân Túc Xuyên có bất đồng ý kiến, cười nói với hắn cái gì, Thẩm Tử Sâm liền nổi giận đùng đùng mà phủi tay đi rồi. Đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn. Chờ ăn cơm siêu kỳ thật nếu bàn về nói chuyện vẫn là Vân Túc Xuyên càng tổn hại một chút. Nhưng hắn khi nào đều là vẻ mặt cười, cho nên thoạt nhìn đảo như là Thẩm Tử Sâm ở vô cớ gây rối giống nhau, hai người là ở ghi hình một góc. Trừ bỏ bọn họ, những người khác cũng ở bận bận rộn rộn mà trương lạc sủi cảo. Chuẩn bị chén đũa, nhưng bởi vì một màn này làm người rất là tò mò. Vẫn là có không ít người xem đều chú ý tới, Xuyên ca vừa rồi cùng Sâm Sâm nói cái gì lạp. Có hay không môi ngữ chuyên gia a? Hảo muốn biết, không hiểu môi ngữ. Nhưng là kết hợp Sâm Sâm phía trước lời nói cùng hai người biểu tình tới xem. Có thể là Sâm Sâm không muốn ăn tiểu Trước tử sủi cảo. Xuyên ca ở hống hắn. Ha ha, cho nên ta Sâm thỏa hiệp phải không? Tiểu Ngạo kiều hảo đáng yêu, Sâm Sâm quả nhiên là đoàn sủng không có lầm. Còn muốn nhìn hắn cùng tiểu trước tử hỗ động tương đương, Thẩm Tử Sâm phen ngốc nghếch thổi tật xấu quả nhiên. Lại dẫn phát rồi nhiều người tức giận, nhà khác phấn đều nghe không nổi nữa. Ngoạ tao, Truy Tinh cũng có chút cơ bản tam quan được không? Cái này kêu đáng yêu sao? Cái này kêu không giáo dưỡng. Chính là, nhân gia giang trước làm vằn thắn lại không phải bao cho hắn ăn. Thẩm Tử Sâm chính mình nhéo mấy cái cẩu đều không ăn xấu đồ vật. Còn có tư cách ghét bỏ người khác. Còn Đoàn Sủng, Vân Túc Xuyên cùng giang trước quan hệ như vậy hảo. Không chừng nhiều phiền Thẩm Tử Sâm đâu. Vừa rồi nói không chừng chính là đang mắng hắn, nhà ngươi mắng chửi người cười mắng. Ngượng ngùng, Vân Phiêu Phiêu thật đúng là trước nay đều là cười mắng a. Các fan tranh luận không thôi. Xảo nửa ngày mỗi cái kết quả, nhưng thật ra cuối cùng nấu xong sủi cảo nhóm quyết chí tự cường. Một cái đều không có lậu, thực không cho Thẩm Tử Sâm mặt mũi, Thẩm Tử Sâm nhớ kỹ Vân Túc Xuyên câu nói kia. Còn đang giận lầy, cố ý chọn chính mình bao sủi cảo ăn, đối những người khác cũng không thèm nhìn tới. Hắn sủi cảo có khác đặc sắc, lấy ra tới đảo cũng đơn giản, Thẩm Tử Sâm sủi cảo xác thật khó ăn. Mặc kệ ngoại hình đẹp cùng không, mấu chốt là hắn ở bao thời điểm vì đồ bớt việc. Căn bản là không hướng bên trong phóng nhiều ít nhân liêu. Ăn lên không mùi vị, hắn cố nén cắp ăn sạch, chén đũa cũng chưa quản, xoay người liền trở về phòng, mỗi người đều có bát quái tâm lý. Thẩm Tử Sâm này phiên tiểu cảm xúc thành công đánh bại Trình Trang phát sóng trực tiếp chung mặt. Khác lượng điểm, mấy cái giờ lúc sau thăng Thẩm Tử Sâm phát hỏa thăng đề tài liền thượng hot sớt đầu đề. Hắn ngày thường chính là chiêu hắc thể chất, kể từ đó tự nhiên tiếng mắng một mảnh, Thẩm Tử Sâm fan vẫn luôn tận sức với đáp nạn nhà mình idol. Đoàn Sủng nhân duyên người tốt thiết, từ trước đến nay thích cho hắn kéo lang, giang trước tuy rằng không phải giới giải trí người, nhưng lớn lên đẹp, người qua đường duyên cũng hảo. Từ hai người cùng khung tham gia tiết mục lúc sau, các loại kỳ liền không có đình chỉ quá, giang trước fan vốn dĩ cảm thấy nhà mình tiểu trước tử nhân. Phẩm đoan chính thanh danh trong sạch, cùng Thẩm Tử Sâm xả đến cùng nhau là một loại vũ nhục. Chỉ là nhân gia nguyện ý khái CP bọn họ cũng không có cách nào. Đã sớm âm thầm nghiến răng nghiến lợi thật lâu, hiện tại thấy này hot search, quả thực không thể nhẫn, tức chết ta. Thẩm Tử Sâm như thế nào kính kính, chính hắn đều không làm việc còn không biết xấu hổ ghét bỏ nhân gia giang trước. Thẩm Tử Sâm các fan trừng lớn đôi mắt thấy rõ ràng. Đây chính là nhà ngươi chính chủ chính mình trước ghét bỏ mặt. Về sau ly nhà của chúng ta ca ca xa một chút. Đừng không có việc gì nương tiểu trước tử xào nhân thiết. Lý Thanh Giai fan tại đây, Thẩm Tử Sâm ngươi một người nam nhân không làm việc. Đối với chúng ta dai dai sai xử tới sai xử đi chính là nháo loại nào? Nhạc Đình Phi phấn nhấc tay. Tùy tiện cho chúng ta tiểu phi ca ném mặt vị kia. Có phải hay không có bệnh bệnh? Ta hôm nay xem phát sóng trực tiếp thời điểm liền cảm thấy Thẩm Tử Sâm khẳng định sẽ ai mắng. Quả nhiên, người qua đường ăn dưa. Hiện tại mặt khác sáu gia phấn đã tập tề. Thẩm Tử Sâm phạm nhiều người tức giận a, không phải. Chính là phía trước mới vừa gặp mặt thời điểm ta cảm thấy Thẩm Tử Sâm đối mặt khác khách quý nhóm. Đều rất thân thiện, đây là đã xảy ra cái gì làm hắn đột nhiên điên mất rồi. Như vậy một xào, nhiệt độ phi phàm, video truyền phát tin lượng lập tức liền lên rồi. Các anti-fan vì tìm được Thẩm Tử Sâm EQ thấp tính tình đại đủ loại chụp hình chứng cứ. Thẩm Tử Sâm fan vì cấp idol tẩy trắng. Người qua đường tắc đơn thuần là muốn ăn dưa, cơ hồ đều một đám lượng gia hỏa nhãn kim tinh, tỉ mỉ mà nghiên cứu các loại chi tiết, không nghĩ tới này một nghiên cứu. Thật đúng là phát hiện vấn đề, bất quá hóa trang sủi cảo không quan hệ, cùng vài người tranh chấp tiêu điểm cũng không quan. Các võng hữu nhìn đến, Thẩm Tử Sâm trên người cư nhiên có thương tích, lại còn có không ngừng một chỗ, video chung. Thẩm Tử Sâm mặc một cái phì dài rộng đại trường tụ áo trên. phía dưới là 7 phần quần đùi. Êm đẹp mà đứng ở nơi đó cũng nhìn không ra cái gì tới. Chỉ là trải qua lặp lại quan khán video, mới có mắt sắc vọng hữu phát hiện. Làm việc thời điểm hắn đem tay áo cuốn một chút, ngẫu nhiên đem cánh tay nâng lên tới thời điểm, cư nhiên lộ ra phía dưới mang huyết băng gạc. Cái này phát hiện có thể nói là phi thường kinh người. Lại có không ít người trải qua nhiều chỗ hình ảnh lặp lại đối lập. Xác nhận Thẩm Tử Sâm trên cánh tay trái xác thật có một đạo miệng vết thương. Trừ lần đó ra, hắn cẳng chân cùng một khác điều cánh tay thượng còn có một ít ư thanh. Này còn gần là bị quần áo che lại địa phương, xem ư thanh nhan sắc. Rõ ràng đều là tân thương. Liên tính là chụp game sâu không cẩn thận bị va chạm, cũng không có thương tổn chỗ nhiều như vậy đạo lý. Ngược lại như là bị người đòn hiểm một đốn, hoặc là tiến hành rồi cái gì hết sức nguy hiểm dã ngoại hoạt động. Nghĩ như thế nào đều không nên xuất hiện ở Thẩm Tử Sâm trên người, hơn nữa chuyện này nhất phi diệu. Địa phương liền ở chỗ, nếu là Thẩm Tử Sâm chính mình nói ra chuyện này, hoặc là quá cố tình mà đem miệng vết thương lộ ra tới. Lấy hắn ngày thường danh tiếng đều khó tránh khỏi bị người ta nói thượng một câu bán. Cảm ơn siêu nhưng vấn đề là người ta từ đầu tới đuôi cũng chưa nói cái gì. Tuy rằng tâm tình không hảo đã phát tính tình, nhưng nếu thật sự bị ủy khuất, cũng là có thể lý giải. Nếu không phải các vọng hữu mắt sắc, hắn bị thương chuyện này liền sẽ không có những người khác đã biết, buồn cười. Thẩm Tử Sâm các fan trong vòng một ngày tay xé sáu ra. Còn phải đối phó dụng tâm kín đáo hắc phấn cùng ơ cao marketing. Vốn dĩ đều đã có điểm héo. Đột nhiên phát hiện như vậy một cái kinh thiên đại chứng cứ. Tức khắc giống như tiêm máu gà giống nhau, bọn họ idol cư nhiên yên lặng thừa nhận rồi lớn như vậy. Ủy khuất, đối, tham gia đích xác thật là chạy trốn chân nhân tú tiết mục. Khả năng này giữa có nhất định tính nguy hiểm, nhưng vì cái gì người khác đều êm đẹp, chỉ có Thẩm Tử Sâm bị nhiều như vậy thương. Vì cái gì đều là vô cùng cao hứng gặp mặt, một ngày thu sau khi chấm dứt, chỉ có Thẩm Tử Sâm biểu tình không mau. Có nội tình a, lấy Thẩm ra bối cảnh, muốn nói cái nào khách quý sẽ cố ý ẩu đả khi dễ Thẩm Tử Sâm. Vậy xem như fan đều không tin. Nhưng là chiếu cố không chu toàn hoặc là có thể xa lánh lại khẳng định là có. Kết hợp Thẩm Tử Sâm buổi sáng phát Weibo, thật nhiều người lập tức cảm thấy chính mình minh bạch cái gì, trước mắt phim chính còn không có bá. Ra, ai cũng không biết ở quay chụp trong quá trình cụ thể đã xảy ra như thế nào khúc chiết. Sôi nổi yêu cầu tiết mục tổ ra tới cấp cái cách nói. Còn có fan cố ý thẩm thị tập đoàn khoang lái người cùng với thiếu đồng. Nói cho bọn họ Thẩm Tử Sâm bị khi dễ, làm ba ba đại ca nhanh lên ra tới chống lưng, hot sớt thượng tương quan mục từ càng ngày càng nhiều, liền khách quý nhóm chính mình Weibo phía dưới cùng với siêu thoại quảng trường đều bị Thẩm Tử Sâm. Cường đại fan chiếm lĩnh, trong đó Giang trước cùng Vân Túc Xuyên fan nhân số ít. Lại bởi vì lấy bọn họ hai người thân phận, cũng là bị suy đoán có khả năng nhất khi dễ Thẩm Tử Sâm người. Cho nên ở ai mắng phương diện cũng là đứng mũi chịu sào, Thẩm Tử Sâm ở giới giải trí hỗn thời gian. Không ngắn, dẫn đường fan sự tình càng là không thiếu làm, rốt cuộc nhà mình phấn sức chiến đấu chính mình rõ ràng. Kết quả này hắn từ lúc bắt đầu cũng đã đoán trước tới rồi, nếu lương đạo diễn hoặc là những người khác tới tìm hắn phát Weibo bác bỏ tin đồn làm sáng tỏ. Này ra diễn liền sướng không nổi nữa. Trước mặt đúng là ngôn nhiều tất thất trầm mặc là kim thời khắc mấu chốt. Cho nên vì phòng ngừa điểm này, Thẩm Tử Sâm mới có thể nương cáu kỉnh che lấp, ăn xong rồi cơm nhanh chóng về tới trong phòng của mình. Đi theo giữ cửa một quan, ngủ, hắn xúc ở trong chăn lặng lẽ nhìn chính mình di động. Quả nhiên, phía trước những cái đó chiêu hắc cử chỉ ngược lại trở thành ẩn nhẫn biểu hiện. Thà rằng bị người hiểu lầm cũng không có cố tình đem thương thế lộ ra tới rêu rao. Khiến cho Thẩm Tử Sâm đạt được không ít người hảo cảm. Mà Giang trước cùng những người khác ở bị chỉ trích thời điểm. phòng phát sóng trực tiếp nhân khí tự nhiên cũng liền giảm xuống, hắn từ nhỏ liền sẽ làm loại này. Tiểu tâm cơ, trắng trợn táo bạo mà bán thảm loại chuyện này Thẩm Tử Sâm mới sẽ không làm. Chỉ có dẫn đường người khác chính mình đi phát hiện, những cái đó ngu xuẩn mới có thể cảm thấy bọn họ suy đoán đều là sự thật, mắt thấy 10 cái dung mạo. Điểm thành công gia tăng, Thẩm Tử Sâm rốt cuộc lộ ra hưng phấn tươi cười, tuy rằng hiện tại còn không có hồi bồn. Bất quá một khi bị phần mềm bóp méo quá video tương ứng bá ra. Hắn dung mạo điểm liền có thể thành lần gia tăng rồi. Đến nỗi Giang trước có thể hay không dưới sự tức giận không bảo vệ hắn. Thẩm Tử Sâm càng là không chút nào lo lắng. Hiện tại việc này nhìn chằm chằm người quá nhiều. Chính mình chỉ cần lại ra một chút vấn đề. Những người khác có thể bị sống sờ sờ mắng chết. Huống chi Giang trước vẫn là việc chung. Tái sinh khí cũng đến đem hắn bảo hộ hảo hảo, chính là như vậy mới đúng. Phía trước liền không nên như vậy nghẹn nghẹn khuất khuất mà đi thử đồ lấy lòng người khác. Nhìn bình luận khu một thủy đối chính mình lo lắng cùng an ủi. Thẩm Tử Sâm trong lòng cuối cùng là thoải mái, ước chừng lại một lát sau. Môn nhẹ nhàng vang lên một chút, có người vào phòng, Thẩm Tử Sâm nhanh chóng đưa điện thoại di động thu hào. Nhắm mắt lại giả bộ ngủ, Tô Mang thanh âm ở bên cạnh nhẹ nhàng kêu một tiếng tiểu thẩm. Hắn cũng quyền đương không có nghe thấy, Tô Mang do dự sau một lát đi rồi. Đi xuống lầu lúc sau, Nhạc Đình Phi hỏi, hắn nói cái gì, Tô Mang ở bên cạnh bàn ngồi xuống, lắc lắc đầu, hắn đang ngủ, ta kêu hắn hắn cũng không đáp ứng, ta liền xuống dưới, hắn trong lòng cũng rõ ràng, này không phải Thẩm Tử Sâm không ngủ tình, nhân ra rõ ràng không nghĩ câu thông. Ngươi đem giọng nói kêu ách cũng vô dụng, Thẩm Tử Sâm không cơm nước xong liền lên rồi. Những người khác lại đều là vừa rồi thấy Weibo thượng đã xảy ra cái gì. Mỗi người đầy mặt mờ mịt, không biết đây là ở nháo nào vừa ra, Nhạc Đình Phi nói. Kêu không tỉnh là giả, không nghĩ nói chuyện là thật sự đi, vì cái gì hắn bị thương sự chúng ta cũng không biết. Hắn thật giống Weibo thượng nói như vậy. Là bởi vì cái này sinh khí sao? Mê Nặc một bên nhìn chính mình Weibo phía dưới Tinh Phong Huyết Vũ bình luận khu. Một bên bực bội mà nói. Không biết, rõ ràng chúng ta mấy cái cũng coi như là đương sự. Ta như thế nào cảm thấy các vọng hữu biết đến so chúng ta biết đến còn nhiều. Một đám ở ta nơi này nói có cái mũi có mắt. Ta đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự khi dễ quá Thẩm Tử Sâm siêu có ý tứ gì? À, Lý Thanh Giai suy đoán nói. Đại khái là hắn bị thương cảm thấy thật mất mặt không cùng chúng ta nói. Sau đó chúng ta cũng không hỏi. Thẩm Tử Sâm cảm thấy đã chịu bỏ qua. Cho nên, Mê Nặc nói, dựa, này còn phải phát hiện. Hắn là nữ nhân sao? Còn phải đại gia hống. Giang trước ở xa hơn một chút vị trí ỷ thường đứng. Một tay cắm ở túi quần, một tay cũng ở lật xem di động thượng các loại bình luận. Nếu không phải thấy Weibo, hắn cũng không chú ý tới Thẩm Tử Sâm trên người còn có thương tích. Tuy rằng điểm này thương ở Giang trước trong mắt cùng sát chảy ra khác nhau cũng không tính đại, hắn mơ hồ cảm thấy Thẩm Tử Sâm hành động phi thường thú vị. Giống như là cố ý lợi dụng chính mình dị thường hành vi dẫn đường những người khác đi chú ý phát sóng trực tiếp chi tiết, lại đem hắn thương thế, đau ra giường như kỳ thật nhìn thấu đều là kịch bản. Mặt khác minh tinh cũng không phải chưa từng dùng qua tự hắc phương thức tới lăng xê. Giống nhau chính là đem chính mình tim nóng cấp truyền thông hoặc là ơ cao marketing. Chờ đến thật thật giả giả nháo thượng một đợt lúc sau trở ra làm sáng tỏ. Nhiệt độ bảo đảm có thể đi lên, mà Thẩm Tử Sâm phá lệ cao minh. Thế nhưng lấy bản thân chi lực liền đem những việc này đều cấp làm thỏa đáng, nhưng hắn mục đích là. Cái gì đâu, phi lớn như vậy kính liền vì làm võng hữu mắng chính mình hai câu. Không ý nghĩa, một khi tiết mục bá ra. Có hay không người xa lánh hắn chẳng phải là vừa xem hiểu ngay. Giang trước nghĩ đến đây, rốt cuộc tìm được rồi vấn đề mấu chốt, kia phân còn không có bá ra tiết mục video, Thẩm Tử Sâm muốn đem hôm nay sở hữu hành vi hoàn toàn làm một cái xinh đẹp kết thúc, video mới hẳn là nhất hữu lực chứng cứ. Chẳng lẽ hắn tại đây giữa làm cái gì tay chân? Giang trước đầu óc từ trước đến nay chuyển mau, hành động lực cũng là nhất đẳng nhất, nghĩ đến đây đem điện thoại hướng trong túi một phóng, xoay người liền ra phòng, hắn vốn dĩ liền đứng ở cạnh cửa. Một phòng người chính thảo luận Thẩm Tử Sâm sự thảo luận nhập thân. Chỉ có Vân Túc Xuyên trước hết chú ý tới Giang trước động tác. Từ phía sau đuổi theo ra môn đi, theo vài bước, bắt lấy cổ tay của hắn. Làm gì đi, Giang trước xoay người đem chính mình tay rút ra. Ta nhớ tới điểm sự, đi tìm Lương đạo diễn hỏi một chút. Hỏi rõ lại cùng ngươi nói, Vân Túc Xuyên dừng một chút. Giang trước liền xoay người phải đi. Hắn chủ yếu là cảm thấy Thẩm Tử Sâm trong tay cũng có cái áp. Tùy thời có khả năng bắt đầu bước tiếp theo hành động. Phải nắm chắc thời cơ. Nếu là cùng Vân Túc Xuyên từ đầu tới đuôi giải thích liền phiền toái, kết quả bước chân còn không có. Bán ra đi, liền nghe Vân Túc Xuyên hỏi một câu. Ngươi một hồi còn, về phòng đi, Giang trước không thể hiểu được. Vốn dĩ thưởng nói ta không trở về phòng có thể đi nào. Kết quả nhìn Vân Túc Xuyên biểu tình, hắn đột nhiên ý thức được đối phương là ở thật sự lo lắng cái này không thú vị vấn đề, có điểm buồn. Cười, nhưng là lại không biết vì cái gì, cảm thấy có điểm mềm lòng, Giang trước nói. Hồi, Vân Túc Xuyên yên lặng nhìn hắn một cái, giống như cũng cảm thấy chính mình có điểm ngốc, tự giễu mà cong môi. Vậy là tốt rồi, hắn biểu tình khôi phục thái độ bình thường. Lười nhác tươi cười một lần nữa trở lại trên mặt, nói, vậy ngươi đi thôi, trở về ta có lời cùng ngươi nói, Giang trước nhịn không được nói. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Ta không nghĩ, Vân Túc Xuyên không dung hắn đem nói cho hết lời. Tiêu sái quay người lại nghênh ngang mà đi, Giang trước theo bản năng mà theo một bước, sau đó dừng lại bước chân. Rốt cuộc cũng vẫn là hướng Lương đạo diễn bên kia đi, bởi vì tiết mục bá ra thời gian quá nhanh. Hậu kỳ chế tác nhân viên lúc này toàn bộ đều ở tăng ca thêm giờ mà tiến hành cắt nối biên tập. Trong phòng tràn ngập một cổ nồng đậm cà phê vị, phòng trừng không ít người đều là trước một ngày một đêm không ngủ, Giang trước vừa vào cửa di động. Liền vang lên, hắn cầm lấy tới vừa thấy. Đúng là Lương đạo diễn chính cao mày đứng ở một máy tính mặt sau. Nhìn cắt nối biên tập sư chế tác video, trong tay nắm chặt di động, nghe thấy Giang trước bên kia tiếng chuông. Hắn quay đầu vừa thấy mới phát hiện chính mình người muốn tìm đã tới. Đón nhận đi kêu một tiếng, Giang thiếu. Nói, ta đang muốn thỉnh ngươi lại đây một chuyến, Giang trước liếc mắt một cái thấy trước mặt hắn màn. Hình máy tính. Trong lòng đã có 5 phần suy đoán, có phải hay không ghi hình ra cái gì vấn đề? Lương đạo diễn hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói. Các ngươi ở lục tiết mục thời điểm, cùng Thẩm Tử Sâm chi gian là, hắn vốn dĩ tưởng nói có phải hay không kết hạ thù hoặc là cố ý sửa trị hắn. Nhưng là lời này nhưng không hảo xuất khẩu, Lương đạo diễn nói đến một nửa không biết như thế nào biểu đạt. Ý bảo hậu kỳ cấp Giang trước làm vị trí, nói, Giang thiếu, ngươi nhìn xem đi, Giang trước ngồi ở trước máy tính nhìn một hồi. Phát hiện ghi hình thượng đại thể trải qua cùng nội dung đều không có cái gì biến hóa. Nhưng là nếu cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện, rất nhiều chi tiết nhỏ đều cùng hắn trong ấn tượng không giống nhau, tỉ như hắn qua đi cứu Thẩm Tử Sâm, biến thành hắn đem Thẩm Tử Sâm ném ra. Mang theo người khác đi trước, Thẩm Tử Sâm mỗi lần tươi cười đầy mặt mà nói với hắn lời nói khi. Giang trước biểu tình cũng đều là cực độ không kiên nhẫn, Giang trước tương đối lãnh đạm là khẳng định, nhưng tuyệt đối không có khả năng đem cảm xúc biểu hiện như vậy lộ ra ngoài. Đều là người trưởng thành rồi, thượng kính khi cơ bản biểu tình quản lý mỗi người đều sẽ là mơ siêu Giang trước nhìn một hồi. Không tỏ ý kiến. Chỉ là hỏi Lương đạo diễn nói, hậu kỳ tính toán đem nơi này cắt nối biên tập thành bộ dáng gì? Lương đạo diễn lắc lắc đầu, hậu kỳ cắt không được nơi này, đương này ghi hình bị chụp được tới thời điểm. Rất nhiều quá mức với khoa trương cùng kỳ ảo địa phương đã trải qua Lào. Bị bình thường camera chụp cùng đặc hiệu giống nhau, cắt nối biên tập nhiệm vụ nguyên bản không nặng, lương đạo diễn đem toàn bộ ghi hình qua một lần, cảm thấy thập phần kinh ngạc, không biết rằng trước cùng Thẩm Tử Sâm chi gian có cái gì ân oán mới có thể biến thành như vậy, nếu đơn từ phương diện này tới xem, Thẩm Tử Sâm sẽ sinh khí thật sự không phải không có đạo lý. Một khi tiết mục bá ra, kế tiếp sẽ hấp dẫn nhiệt độ tranh luận giờ này khắc này là có thể muốn gặp chính là gần nhất ở lương đạo diễn trong ấn tượng, Thẩm Tử Sâm nhưng cho tới bây giờ không phải cái nhậm người xa lánh còn nén giận tiểu đáng thương. Hình tượng, hắn không quá tin tưởng ghi hình chân thật tính. Thứ hai sở hữu khách quý nhóm còn muốn dựa vào Giang trước cùng Vân Túc Xuyên tới bảo hộ. Liên hướng này hai điểm, hắn cũng không thể vì chế tạo bạo điểm liền đem mấy thứ này cấp bá ra đi, lương đạo diễn vốn là làm. Cắt nối biên tập sư đem bộ phận đoạn ngắn hơi chút cắt xuống đi một ít. Lại điều chỉnh một chút sự tình phát triển trước sau trình tự. Chính là cắt nối biên tập sư vừa lên tay. Bọn họ mới kinh ngạc phát hiện những cái đó địa phương căn bản là sửa chữa không được, lương đạo diễn nghĩ đến Thẩm gia, ngay từ đầu vốn đang do dự, nhưng tả hữu cân nhắc một phen, rốt cuộc vẫn là cắn chặt Giang, bất đắc dĩ mà đem Giang trước cấp kêu lại đây, Giang trước nghe xong sẽ cũng minh bạch. Không thể nghi ngờ, này khẳng định chính là Thẩm Tử Sâm ra tay, cũng là hắn lưu lại cái gọi là chuẩn bị ở sau. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy ra một kiện làm Giang trước rất là không thoải mái sự tình. Thẩm Tử Sâm lần này phát sóng trực tiếp mục đích rất có khả năng chính là làm người xem hắn như thế nào thức chính mình, bất quá nếu là như vậy tưởng nói. Mặt khác, chỉ cần Thẩm Tử Sâm không có thắng quá Giang trước, chỉ sợ hắn cũng liền không thể đạt được chính mình muốn khen thưởng. Chỉ là dùng cái chiêu gì tương đối hảo đâu. Giang trước cân nhắc một hồi, bỗng nhiên nhớ tới từ bụng cá bắt được kia chi tiểu bút ngòi vàng, hắn buông con chuột đem chính. Mình di động lấy ra tới, ở app tìm một hồi lâu, cuối cùng phát hiện điểm tiến cá nhân trung tâm chỗ có cái đạo cụ lan, sau mấy cái lan vị đều khóa. Cái thứ nhất lan vị thượng biểu hiện chính là bất chú thạch hình ảnh. Hiện tại đã biến thành màu xám. Cái thứ hai lan vị tắc chính là một cái dùng hư tuyến vòng lên bút hình, Giang trước điểm một chút. Nhảy ra tới một cái khung thoại hỏi hắn, hay không xác nhận chói định. Mặt sau đi theo hay không hai cái lựa chọn, hắn lại lựa chọn là, nguyên bản hư tuyến icon lập tức liền sáng lên, máy tính chung bị Thẩm Tử Sâm 20 cái dung mạo điểm. Đổi lấy phần mềm vô thanh vô tức mà vỡ vụn mở ra, Giang trước đem ghi hình đóng cửa. Sau đó một lần nữa click mở ra, lại nhìn một lần, lương đạo diễn không biết hắn muốn làm gì. Thấy Giang trước phát lại, cũng liền ở bên cạnh ăn không ngồi rồi mà nhìn, kết quả càng xem đôi mắt trừng càng lớn, khiếp sợ phát hiện rất nhiều địa phương truyền phát tin nội dung đều cùng phía trước không giống nhau, Giang trước còn không phải là cầm chính mình di động đùa nghịch một hồi sao? Hắn làm cái gì? Giang trước nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, vừa rồi trong video mặt có tà khí, cho nên truyền phát tin ra tới đều là ảo giác, hiện tại bị ta thanh trừ lúc sau thì tốt rồi, khắc lương đạo diễn không hiểu. Nhưng hắn hiện tại loại này cách nói đã có thể thật sự có điểm lừa gạt người. Nào có tà khí khác không làm chuyên môn sửa video, sửa ra tới nội dung vẫn là toàn đối Thẩm Tử Sâm có chỗ lợi, hắn nhớ tới phía trước cắt nối biên tập. Sư như thế nào sửa chữa đều không thể thành công việc lạ. Trong lòng dùng mình, trước đó, lương đạo diễn trong lòng còn đang suy nghĩ, chuyện này hắn đem Giang trước cấp kêu lại đây, chẳng khác nào là đứng ở Thẩm Tử Sâm mặt đối lập. Có điểm lo lắng bị Thẩm gia ghi hận, hiện tại xem ra, cũng không phải là giới giải trí đơn giản lục đục với nhau sự kiện a, hắn cảm thấy không nên chính. Mình biết đến không thể hỏi nhiều, khác đều đành phải vậy, thoát khỏi nguyền rủa mới là đại sự, rốt cuộc như vậy hơn mạng người đâu, lương đạo diễn vì thế dứt khoát mà nói. Hảo, ta đây làm hậu kỳ mau chóng chế tác, tranh thủ tiết mục có thể đúng hạn truyền phát tin, Giang Trước nghĩ nghĩ nói. Hảo, vậy lao ngươi nhiều vất vả, nói xong lúc sau. Hắn không có lưu tại nơi đó tiếp tục vây xem cắt nối biên tập. Cùng Lương đạo diễn chào hỏi liền rời đi, giữa trưa trải qua một phen quay chụp. Bọn họ ăn xong rồi cơm vốn dĩ cũng đã gần tam điểm. Sau lại oanh oanh liệt liệt thảo luận một phen Weibo mặt trên huyết vũ tinh phong. Hơn nữa từ đầu tới đuôi nhìn hai lần ghi hình, chờ đến Giang Trước trở về phòng. Trời đã tối rồi xuống dưới, hắn đem tay ấn ở then cửa thượng. Trong lòng cảm thấy hơi hơi khẩn trương, còn có điểm không biết nên như thế nào đối mặt Vân Túc Xuyên cảm giác. Kết quả đẩy cửa ra lúc sau phát hiện người không ở. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Vân Túc Xuyên hiển nhiên đã trở về qua một chuyến. Chỉ là không biết lại bị ai cấp kêu đi rồi. Trong phòng thu thập sạch sẽ ngăn nắp, liền hai giường chăn tử đều bị xếp chỉnh chỉnh tề tề, Giang Trước ở cửa đứng một chút. Đóng cửa lại bước đi đi vào, ngồi ở chính mình kia trương trên giường, hắn đi bước một đoán chúng Thẩm Tử Sâm kế hoạch. Bức bách hắn dần dần lượng ra át chủ bài. Rốt cuộc thành công địa lợi dùng phát sóng trực tiếp quy tắc trái lại đem hắn một quân. Nhiều như vậy sự tình làm xuống dưới, nguyên bản cũng không có cảm thấy rất mệt. Lại tại đây một cái nháy mắt, chua ngọt đắng cay, các loại tư vị nảy lên trong lòng, đó là một loại thình lình xảy ra mỏi mệt. Giang Trước ở trên giường ngồi một hồi, tổng cảm thấy bực mình, vì thế đi đến phía trước cửa sổ đem bức màn kéo ra. Chỉ thấy cửa sổ sát đất mặt sau là một cái hẹp hòi tiểu ngôi cao. Ngôi cao một góc còn phóng bồn rách tung tóe hoa, Giang Trước mở ra cửa sổ. Tay chống cửa sổ vừa lật, liền nhảy đi ra ngoài. Hắn lại lần nữa đem bức màn kéo lên, ngồi ở cái kia tiểu đài mặt trên trúng gió, gió thổi phất gương mặt. Tới chỗ là hắc nhung tơ màn đêm siêu quay chụp bối cảnh kiến ở trên núi. Bọn họ sở trụ phòng ở cũng địa thế cực cao. Phía trên là đựng đầy đầy sao cùng ánh trăng không trung. Phía dưới có thể thiếu thấy nơi xa thành thị, ngọn đèn dầu huy hoàng, giống như quỳnh lâu ngọc vũ, Giang Trước bắt tay đáp ở đầu gối. Mệt mỏi chống lại chính mình cái chán, Phong Doanh khâm tay áo, hắn áo sơ mi vạt áo về phía sau phi dương, mà không bao lâu. Phía sau, xoát một chút kéo ra bức màn thanh âm truyền đến. Giang Trước quay đầu lại, chỉ thấy cửa sổ từ phía sau mở ra. Vân Túc Xuyên dò xét cái đầu tiến vào, hắn hướng Giang Trước cười cười. Cũng nhảy tới cửa sổ thượng, ở Giang Trước bên cạnh ngồi xuống, tác giả có lời muốn nói. Phiêu phiêu, v kép, huyền o, hải, gạch dưới, huyền o, huyền o, ngoặc kép. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Amy V kép một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, húc tông, người qua đường giáp, hồn một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đồ 72 bình, húc tông 18 bình, cuộc đời này duy ái tiểu thiên sứ, tô thượng 15 bình. Cho cốt, hủ cho cốt, cỏ, mộc tử lan chư, một khu một hào cục dân chính 10 bình, thực nhị tương đương đắc, 7 kiều tiên sinh 5 bình, trúc trượng mang giày không phụ khanh, 36.863.833 bình, nguyên nguyên 2 bình, ép gạch dưới men, ngươi hảo hảo ngẫm lại y, thuần trắng diệp diệp, lung tung ca hát, tô mạch, khai giảng thời gian mau tới. Hạ chiều phu tư cơ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.